Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 706, hủy diệt cấp hư vô thú. Đinh hư vô thú màu đỏ sương mù thân thể chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, một viên màu đỏ hình đa giác tinh thể rơi xuống mặt đất. So với viên bi hơi lớn. Đây chính là cái này hư vô thú thể nội tinh hạch. Gray đi lên trước đem tinh hạch thu lấy, trực tiếp sát người đặt. Lập tức có một cỗ mát mẻ quen thuộc cảm giác truyền vào trong cơ thể của hắn, cường hóa lấy thân thể của hắn. Mặc dù cùng trước kia sử dụng qua màu đen tinh hạch nhan sắc cũng không giống nhau, nhưng rõ ràng đồng dạng có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Rời đi nơi này, Gray tiếp tục tìm kiếm, phi hành về phía trước mấy chục dặm sau, lần nữa có thu hoạch. Hắn phát hiện một cái ngoại hình giống to lớn mãng xà màu xanh lá sương mù hư vô thú. Nguyên bản hẳn là đầu lâu vị trí, đồng dạng là không có đầu lâu, chỉ có há miệng cùng đông đảo xúc tu. Cái này hư vô thú thực lực so với cái thứ nhất hư vô thú thực lực rõ ràng cường không ít. Đủ để có thể so với ma quang cấp độ thứ 5. Bất quá gặp phải Gray nhất định là cái bất hạnh của nó. Gray vẫn không có phí quá nhiều khí lực liền đem này chém giết, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Bất quá lại là không còn có gặp được hư vô thú. Mắt thấy liền muốn rời đi đồi núi khu vực, tiến vào gia tộc khác khu vực trách nhiệm, Gray ngừng lại tại một chỗ núi thấp đỉnh núi nghỉ ngơi. Đỉnh núi gió lớn, một cỗ gió mát quét tại Gray trên người, mang đi mùa hạ nóng bức. Lúc này nếu có một ly thêm đá tươi ép nước trái cây, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc tươi ép nước trái cây tự nhiên là không có. Gray cũng đành phải theo không gian vật phẩm ở trong lấy ra túi nước, dùng hàn băng năng lực làm lạnh sau uống. Bạch. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu đỏ xông thẳng tới chân trời, tựa như một cái to lớn cột đá ngưng tụ tại thiên không. Thật lâu không tiêu tan, Gray sắc mặt lúc này liền là ngưng lại, thu hồi túi nước, hướng về kia cái phương hướng nhanh chóng thuấn di mà đi. Hào quang màu đỏ tự nhiên là phù văn đạn phát ra quang mang. Đây là cầu cứu tín hiệu, hẳn là có người gặp được nguy hiểm. Hủy diệt cấp, một cái trung niên nữ tử mồ hôi lạnh trên trán ứa ra hướng về sau nhanh chóng thối lui, một cái toàn thân từ sương mù màu đen tạo thành cự thú chính hướng nàng đuổi theo. Cùng nàng khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn, cự thú thân dài đạt đến khoa trương hơn 50 mét. Sau phần lớn tai cấp huyết thú càng thêm to lớn, trên người có khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Khí tức kinh khủng ép tới trung niên nữ tử thậm chí có một ít hô hấp không khoái. Trung niên nữ tử tại không trung nhanh chóng thối lui, cự thú cũng phi hành trên không trung. Không, nói cho đúng hẳn là du động. Cự thú ngoại hình giống cá, có đuôi cá cùng vây cá, chỉ là trên người rất nhiều nơi đều sinh trưởng một cái lại một cây thô to xúc tu. Những này xúc tu cùng đuôi cá, vây cá tại không trung bãi động, tựa như là tại không trung du động. Phốc phốc, một đầu vừa to vừa dài xúc tu kéo xuống, trung niên nữ tử vội vàng tránh né, miễn cưỡng tránh thoát, mà căn này thô to xúc tu thì là quất vào một tòa núi thấp bên trên, lập tức đem tòa này núi thấp chém thành hai nửa, cuốn lên đại lượng bụi đất. Bá bá bạch. Liên tiếp mấy lần công kích đều không thể đủ công kích đến nam tử trung niên. Cá hình cự thú tựa hồ trở nên tức giận, miệng lớn mở ra, một đạo thô to màu đen cột sáng bắn ra tập kích hướng trung niên nữ tử. Cột sáng cực kỳ thô to, tốc độ cực nhanh, hơn nữa bao phủ một mảng lớn phạm vi, lập tức làm trung niên nữ tử tránh cũng không thể tránh. Nhìn thấy đập vào mặt màu đen cột sáng, cảm giác được màu đen cột sáng ở trong tuyệt đối đạt tới hủy diệt cấp, uy lực kinh khủng. trung niên nữ tử sắc mặt biến đến trắng bệch, trong lòng đều là tuyệt vọng. Siêu, ngay tại màu đen cột sáng sắp đụng vào trung niên nữ tử trên người thời điểm, Gray thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trung niên nữ tử phía trước. Nhìn không thấy không gian bình chướng ngay lập tức trống lên. Thời gian quy tắc năng lực gia tốc cùng không gian quy tắc năng lực thuấn di đều có kinh khủng tăng lên tốc độ di chuyển đặc điểm. Bất quá nếu nói loại nào năng lực tốc độ càng nhanh, tự nhiên là không phải thuấn di không ai có thể hơn. Không nói chỉ cần từng tới địa phương, trong chớp mắt liền có thể đến. Cho dù là không có từng tới địa phương, dùng hai loại năng lực lên đường, thuấn di cũng muốn so thời gian quy tắc năng lực gia tốc càng nhanh. Ánh mắt chiếu tới địa phương đều có thể trong nháy mắt thuấn di đến. Ánh mắt có thể nhìn tới địa phương nào liền có thể lập tức đến địa phương nào. Tốc độ như vậy so với thời gian quy tắc năng lực gia tốc tự nhiên càng nhanh. Tất nhiên, thời gian quy tắc năng lực gia tốc cũng không phải không có ưu thế của nó. Không gian quy tắc năng lực thuấn di cần thời gian, nếu tại cự ly ngắn phạm vi bên trong di động, giống nhau thời gian bên trong, ngược lại thời gian quy tắc năng lực gia tốc tốc độ càng nhanh. Bồng, vô hình không gian bình chướng cực độ kiên cố, đến nay Gray không nhìn thấy nó cực hạn chịu đựng ở nơi nào. Màu đen cột sáng đụng vào vô hình không gian bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng sau, liền tán loạn biến mất. Không gian bình chướng sau Gray cùng trung niên nữ tử mảy may vô hại. Gray đại nhân, nhìn thấy là Gray cứu được nàng, trung niên nữ tử trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Cung kính hướng Gray xưng hô nói, nàng cũng không phải là Gray lấy phục sinh năng lực khống chế người, là bị Gray triển hiện ra tuyệt cường thực lực sở áp đảo người. Mà vừa rồi, Gray sở cho thấy di động thủ đoạn cùng nhẹ nhõm ngăn lại hủy diệt cấp công kích thủ đoạn, càng là sâu hơn trong lòng nàng đối với Gray kính sợ. Gray nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ở trong tràn đầy hứng thú nhìn qua cá hình cự thú. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất có thể so với hủy diệt cấp hư vô thú. Không biết như vậy một cái hư vô thú thể nội tinh hạch có thể sử dụng thượng bao lâu thời gian, sử dụng kết thúc về sau lại có thể mang cho hắn bao lớn tăng lên. Bá, bá, bạch, công kích bị ngăn lại, còn có địch nhân mới xuất hiện. Cá hình cự thú hướng bên này nhanh chóng bơi lại, đồng thời liên tiếp tập ra mấy đạo thô to chùm sáng màu đen, tập kích hướng Gray cái này mới xuất hiện địch nhân. Bồng, bồng, bồng, không có ngoài ý muốn, hết thảy thô to chùm sáng màu đen đều bị vô hình không gian bình chướng ngăn lại. Gray thậm chí liền thân thượng quần áo đều không có bị thổi loạn. Kít công kích liên tiếp bị ngăn lại, cá hình cự thú phát ra một tiếng phảng phất là phẫn nộ gào thét, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bạch, theo nó trong miệng lớn, lần nữa có một đạo thô to chùm sáng tập ra. Lần này chùm sáng nhan sắc đen nhánh, đen nhánh đến tựa như tia sáng đều có thể thôn phệ, uy lực rõ ràng so với trước đó kia từng đạo chùm sáng càng mạnh. Dưới sự phẫn nộ, người có thể bộc phát ra siêu việt tự thân bình thường thực lực. Mà cá hình cự thú đang tức giận phía dưới, đồng dạng là bạo phát ra siêu việt tự thân bình thường thực lực. Bồng, vẫn không có ngoài ý muốn, cho dù là bộc phát ra viễn siêu bình thường uy lực, vẫn như cũ bị không gian bình chướng tùy tiện ngăn lại. Lúc này, cá hình cự thú rốt cục nhào tới Gray phụ cận, trọn vẹn mấy chục cây xúc tu phô thiên cái địa quất hướng Gray. Hừ. Gray hừ lạnh một tiếng, mặc cho này mấy chục cây xúc tu phí công quất vào không gian bình chướng bên trên. Hắn thì là nhanh chóng tại cá hình cự thú chung quanh, cấu trúc ra một mặt lại một mặt không gian bình chướng, hình thành lồng giam không gian. Lồng giam không gian rất nhanh liền cấu trúc hoàn thành, cá hình cự thú đã bị vây chết tại lồng giam không gian bên trong. Bất quá lấy cá hình cự thú trí tuệ hiển nhiên còn chưa không có phát giác được điểm này. Vẫn tại công kích tới Gray trước mặt không gian bình chướng. Gray tay phải có chút một nắm. Lồng giam không gian thể tích lập tức nhanh chóng co vào. Cá hình cự thú rốt cục phát hiện chính mình đã bị khốn trụ. Lập tức kịch liệt giãy giụa. Chùm sáng màu đen không ngừng loạn xạ. Đáng tiếc đều là phí công. Cuối cùng, cá hình cự thú bị kẹt tại lồng giam không gian bên trong không thể động đậy. Cái này thể tích có một ít phiền phức. Hơn nữa hư vô thú cũng không có yếu hại. Muốn làm sao giết chết đâu. Nhìn qua bị vây ở lồng giam không gian ở trong thân dài vượt qua 50 mét hư vô thú. Gray một tay hơi bầy cằm của mình. Hắn săn giết tai cấp huyết thú phương pháp liền đem tai cấp huyết thú khốn tại lồng giam không gian. Bên trong, sau đó từ đối phương trái tim vị trí đâm vào đâm xuyên đối phương trái tim. Làm cho đối phương bởi vì trái tim bị đâm xuyên mà chết. Mà hư vô thú rõ ràng là không có trái tim dạng này khí quan. Thậm chí liền đầu đều không có. Cho nên thông qua loại phương pháp này, hiển nhiên là không được. Hơn nữa, hư vô thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng chỉ có làm này thân thể nghiêm trọng phá hư, mới có thể đem này giết chết. Phương pháp như vậy, thực sự có một ít phí sức. Phương pháp kia ngược lại là có thể thử một lần. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rừng nghĩ đến một cái vẫn nghĩ nếm thử nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội nếm thử phương pháp. Ánh mắt của hắn nhìn qua hư không lồng giam. Tiếp tục vận dụng không gian năng lực làm lồng giam không gian thu nhỏ. Theo lồng giam không gian thu nhỏ, cá hình cự thú thân thể tại bị điên cuồng đè ép. Xúc tu, đuôi cá, vây cá bị ép tới không còn hình dáng. Cá hình cự thú thân thể ở ngoài sáng hiện mà biến hình. Cuối cùng, làm thể tích thu nhỏ đến cái nào đó thời khắc thời điểm. Loại này biến hình đạt tới cực hạn. Phốc phốc cá hình cự thú thân thể nổ tung ra. Toàn bộ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành vô số, thịt nát. Rốt cuộc khó mà phân rõ địa phương nào là thân thể. Địa phương nào là cái đuôi. Đây là 10 phần làm người ta sợ hãi một màn. Toàn bộ thân thể nổ bể ra đến. Hết thảy tất cả đều hóa thành, thịt nát. Hóa thành mắt thường không thể phân biệt hình dạng đồ vật. Cũng may mắn bắn nổ là cá hình cự thú loại này sương mù tạo thành sinh vật. Nếu là huyết nhục sinh vật, tuyệt đối sẽ càng thêm làm người ta sợ hãi. Quả nhiên, ta suy đoán đến không sai. Lồng giam không gian không hề chỉ có khốn địch năng lực. Nhìn thấy bị không gian bình chướng đè ép hoàn toàn biến thành thịt nát cá hình cự thú. Rick trong lòng hiện lên quả là thế màu. Ban đầu lấy không gian bình chướng năng lực hình thành lồng giam khốn địch thời điểm. Hắn cũng đã có loại ý nghĩ này, cho rằng này chính là một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn công kích. Mà vừa rồi, bị đè ép bắn nổ cá hình cự thú chứng minh điểm này. Lồng giam không gian không hề chỉ có khốn địch thủ đoạn. Đồng dạng có công kích thủ đoạn, hơn nữa có thể sinh ra cực kỳ khủng bố đè ép chi lực. Quy lực cực mạnh là một cái hủy diệt cấp hư vô thú thân thể nổ tung liền chứng minh tốt nhất. Thật mạnh, Gray sau lưng, trung niên nữ tử khiếp sợ nhìn qua Gray nhẹ nhõm vây khốn cá hình cự thú. Sau đó lại thoải mái mà đem cá hình cự thú đè ép thành thịt nát. Trong mắt kính sợ trở nên càng sâu, dễ dàng như thế đối phó cá hình cự thú. Tất nhiên cũng có thể thoải mái mà đối phó hủy diệt cấp cường giả. Thực lực của đối phương tuyệt không phải phổ thông hủy diệt cấp đơn giản như vậy. Đối phương mặc dù nô dịch Lepo gia tộc, đem Lepo gia tộc hóa thành công cụ của mình, nhưng đôi này Lepo gia tộc tới nói chưa chắc liền chuyện xấu. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cho dù là cao cấp gia tộc cũng có hủy diệt thời điểm. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể tốt hơn sinh tồn. nếu vô pháp để cho mình trở nên mạnh hơn, vậy liền tìm một cái núi dựa cường đại. Đây là tại mạnh được yếu thua thế giới càng rất hơn tồn một cái khác phương pháp. Mà đối phương hiển nhiên liền như vậy một cái núi dựa cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.